Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2595, Tứ Tượng Kinh Lôi Kiếp. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói như thế, nhưng Tô Hàn cũng cảm thụ được, ngũ thải chí tôn ảnh tăng lên độ cao, cũng là căn cứ tu vi của hắn mà đến, tuyệt đối không phải. Loại kia chỉ cần có thiên địa lực lượng, liền có thể không hạn chế đề cao trình độ. Dựa theo Tô Hàn đoán trước, tại chính mình này thất phẩm thiên đế cảnh tu vi bên trong, ngũ thải chí tôn ảnh thân cao, nhiều nhất, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi đến 9 khoảng trăm trượng. Nghĩ muốn lần nữa đề cao, nhất định phải Tô Hàn đem tu vi tăng lên. Cả hai đều là hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt sẽ không xuất hiện loại kia. Tô Hàn dùng thiên đế cảnh tu vi, liền có thể dựa vào ngũ thải chí tôn ảnh, đối chiến tiên tôn, thậm chí là tiên đế tình huống. Từ nơi sâu xa, tự có thiên đạo, duy trì thế gian hết thảy cân bằng. Tô Hàn trùng sinh, kỳ thật đã coi như là phá vỡ dạng này một loại cân bằng, bởi vậy, mới có thể tại hắn thiên đế cảnh thời điểm, liền hạ xuống chỉ có tiên quân cảnh trở lên, mới có thể hạ xuống 9 tầng yêu kiếp. Giống như lúc trước ngũ thải chí tôn kiếp một dạng, thiên đạo không thể trực tiếp ra tay, lại là muốn tìm kiếm nghĩ cách, gây nên Tô Hàn vào chỗ chết, một lần nữa duy trì dĩ vãng cái chủng loại kia cân bằng. Mặc dù không thể không hạn chế tiếp tục tăng lên, có thể thiên địa lực lượng quý giá như thế, dùng tại tu vi phía trên, cũng không tính lãng phí. Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, lúc này mới ngước mắt, nhìn về phía cái kia 9 tầng yêu kiếp tầng thứ 2. Yêu kiếp, mỗi một tầng, mỗi một kiếp, Tô Mộ cũng là muốn nhìn, người tầng thứ 2 này, lại sẽ là một loại gì dạng thiên kiếp. Làm xong hết thầy chuẩn bị về sau, Tô Hàn bỗng nhiên đưa tay, hướng tầng mây kia cong nhúc nhích một chút bàn tay. Tới, xoạt, dường như nghe được hắn hô quát, cái kia vốn là vẫn tính bình tĩnh tầng mây, lập tức xuất hiện biến hóa. Tầng thứ hai dài trên bậc, có 4 đạo to lớn thân ảnh, chậm rãi nổi lên. Này 4 bóng người, thấy không rõ thân thể, cũng thấy không rõ bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy chúng nó chính là hư ảo, mà lại hình thể cực lớn, tựa như cự thú. Càng là tại xuất hiện về sau, chúng nó đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời. Phát ra một tiếng bén nhọn gào thét. Gào, tiếng gào thét này phía dưới, trong cả sân, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, bất kỳ người nào đều là sắc mặt tái đi, theo bản năng bưng kín lỗ tai. Cái kia tiếng gào thét, phảng phất xuyên thấu màng nhĩ của bọn hắn, liền tâm tạng đều đi theo cuồng loạn lên. Này lại là cái gì? Trời ạ, lúc này mới tầng thứ hai mà thôi, đến cùng muốn hay không như thế mạnh? Loại thiên kiếp này, cổ thư bên trên đều không có ghi chép, tuyệt đối không phải hạ đẳng tinh vực có khả năng xuất hiện. Nghe nói, thiên kiếp buông xuống, chính là căn cứ người độ kiếp bản thân tu vi mà định ra, như thật sự là như thế, cái kia tôn thượng. Đến cùng mạnh đến một loại trình độ gì, hoàn toàn chính xác, lại không nói tầng thứ hai này, vẻn vẹn là tầng thứ nhất cái kia 8 đạo lôi trụ, ta này thất phẩm thiên đế cảnh, liền không có chút nào có thể chống lại lực lượng. Thậm chí đối mặt những cái kia lôi trụ, ta đều thăng không nổi muốn đi chống lại suy nghĩ. Tôn thượng quá mạnh, từ xưa đến nay, chúng ta hạ đẳng tinh vực bên trong, liền không có người nào có thể mạnh đến hắn loại trình độ này. Này hạ đẳng tinh vực, đã chứa không nổi hắn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng tôn thượng có thể an ổn vượt qua kiếp nạn này đi. Nhân vật bậc này, như thua ở này thiên kiếp dưới, là thật biệt khuất. Mắt thấy cái kia 4 đạo bóng người to lớn xuất hiện, 4 phía những người khác, lập tức truyền ra từng đợt kinh hô. Vẻn vẹn thanh âm, liền đã nhường thân thể bọn họ cự chiến, như động, có phải hay không muốn hủy thiên diệt địa. Mà giờ khắc này Tô Hàn, thì là ngước mắt, nhìn cái kia tầng thứ 2 phía trên, chỗ tồn tại 4 đạo bóng người to lớn. Tứ tượng kinh lôi kiếp, Tô Hàn kém chút cười ra tiếng, đây là giận quá thành cười. Hắn đoán được tầng thứ hai lôi kiếp sẽ mạnh hơn, nhưng như cũ là đánh giá thấp thiên đạo đối sát cơ của hắn. Tứ tượng kinh lôi kiếp, tứ giai tiên quân trở lên đại cường giả, mới có 1/100.000, dẫn tới tỷ lệ. Mà bây giờ, vì đối phó hắn một cái nho nhỏ thất phẩm thiên đế cảnh, này tứ tượng kinh lôi kiếp, thế mà thêm tại 9 tầng yêu kiếp ở trong. Mặc dù kiếp nạn này uy lực, sẽ căn cứ Tô Hàn bản thân thực lực mà định ra. Nhưng phải biết, này dù sao cũng là tứ tượng kinh lôi kiếp A, như bát cực huyết lôi kiếp xác suất thành công, là 1/1.000, cái kia tứ tượng kinh lôi kiếp, liền là 5 một phần vạn, thậm chí 1 phần 100 ngàn. Không sao cả, Tô Hàn tầm mắt có chút âm trầm, nhưng khóe miệng mà nụ cười không thấy, hừ lạnh nói. Ngươi có thể hạ xuống này tứ tượng kinh lôi kiếp, cũng tất nhiên sẽ cho ta tương ứng tạo hóa, hy vọng Tô Mỗ tại vượt qua kiếp nạn này về sau, ngươi sẽ không tức chết. Gào, dường như nghe được Tô Hàn lời nói, cái kia bốn đầu hư ảo cự thú lại là gào thét một tiếng, càng là rậm trên màu vàng kim trường giai, hướng Tô Hàn lao đến. Rõ ràng này trường giai cũng là hư ảo, có thể chúng nó lao nhanh thời điểm, lại có ầm ầm thanh âm truyền đến, phảng phất toàn bộ tinh không, đều tại theo bọn chúng lao nhanh mà chấn động. Tại bọn chúng toàn thân trên dưới, cũng xuất hiện hàng loạt màu đỏ nhạt sợi tơ. Mà những sợi tơ này, đều là lôi điện, 9 tầng yêu kiếp, 3 tầng trước yếu nhất, bên trong 3 tầng, sau 3 tầng tối cường. Tô Hàn lật bàn tay một cái kia đã đạt đến nhất giai cực phẩm tiên khí phá thương thần binh lộ ra hiện ra. Chỉ bằng ngươi tầng thứ 2 này lôi kiếp, cũng muốn làm tổn thương ta, bước chân đạp mạnh hư không, Tô Hàn bàn tay nâng lên, phá thương thần binh không nói hai lời, trực tiếp chém xuống. Xoạt, một đao vung vẩy, đao mang kinh thiên động địa, bốn phía những người khác thậm chí cũng không kịp thấy rõ ràng đao mang này đến cùng dài bao nhiêu, liền có nổ thật to âm thanh truyền tới. Oanh, phía trước nhất đầu kia cự thú, tại đao mang này phía dưới, ban đầu vọt tới trước thân ảnh trực tiếp dừng lại. Hắn phần lưng phía trên, vô số màu đỏ nhạt lôi điện phát ra ba tiếng vang, thế mà quấn quanh lấy Tô Hàn đao mang, muốn hướng Tô Hàn tràn ngập tới. Cút, Tô Hàn quát lạnh một tiếng, cánh tay hung hăng chấn động, những cái kia lôi điện lập tức tản mát. Càng là tại tản mát về sau, từng khúc sụp đổ. Mà không có này chút lôi điện tồn tại, bị Tô Hàn đánh trúng này một đầu cự thú, khí tức rõ ràng yếu nhược rất nhiều. Tô Hàn mắt sáng lên, cửu đại bản tôn lập tức dung hợp, tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi cũng là tại đây một cái chớp mắt chồng chất, trên người hắn, có thao thiên khí tức mãnh liệt mà ra. Này một đao như chảm không chết ngươi, Tô Mỗ uổng xưng tôn thượng. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo tiếng hừ lạnh hạ xuống. Phá thương thần binh trực tiếp vung lên. Bất luận cái gì người đều đang ngó chừng nơi này, có thể này một cái chớp mắt, bọn hắn lại là chỉ có thể nhìn thấy Tô Hàn vung lên phá thương thần binh, lại không nhìn thấy đao mang xuất hiện. Tốc độ nhanh chóng, khủng bố đến cực điểm, oanh, vang trầm tiếng truyền ra, cái kia con thứ nhất cự thú, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đánh thành hai nửa. Nhưng mà, vẻn vẹn đầu này cự thú biến mất, còn không đủ để ngăn chặn Tô Hàn lực công kích. Bởi vậy, oanh, tiếng vang to lớn, lại một lần nữa truyền ra. Theo sát về sau con thứ hai cự thú, phảng phất nhận lấy to lớn trùng kích, trước đó sông thân ảnh đột nhiên dừng lại, trên thân màu đỏ nhạt lôi điện toàn bộ nổ tung. Mà thân ảnh của nó, càng là tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp bị ném đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.